Ngộ nhận thứ 17. Phương pháp gia tiếp gia khó áp dụng trên thực tế. Chuyện là thế này, tôi đề nghị mọi trẻ sơ sinh mạnh khỏe đã thở được trong vài phút đầu sau khi sinh đều được gia tiếp gia với mẹ theo quy trình đề nghị của UNICEF cho các bệnh viện sản và tất cả những bệnh viện hoặc trung tâm y tế có dịch vụ sản khoa. Nhiều ngộ nhận khác khiến việc gia tiếp gia bị lảng tránh, đó là sợ bé sơ sinh không thể nằm sấp vì cổ quá yếu, vì sợ bé tức ngực đau cuống rốn, sợ lạnh hoặc nóng, sợ sau này con bám mẹ không tự lập được. Do đó trên thực tế nhiều bà mẹ không áp dụng lời khuyên này. Họ không biết rằng bỏ qua gia tiếp gia là bỏ qua vô số lợi ích tâm sinh lý, tối quan trọng cho sự phát triển không chỉ có ở trẻ sơ sinh mà còn cho cả bà mẹ. Và quan trọng hơn hết là làm tăng nguy cơ bé bị cho bú sữa bột cho trẻ em ngay sau khi sơ sinh, khi bé khóc không thể dỗ được do bị tách rời khỏi mẹ ra môi trường mới lạ lẫm. Chúng ta vui mừng đón bé ra đời mà quên rằng sự ra đời này quá đột ngột đối với bé. Bé cần thời gian chuyển tiếp, bé cần được cơ thể mẹ sưởi ấm, được nghe nhịp tim, nhịp thở, giọng nói của mẹ. Lấy ví dụ bao nhiêu năm chúng ta đang sống ở xứ sở của mình, bất thình lình mở mắt ra thấy một xứ sở lạ. Rộng lớn, lắm người ồn ào, không ấm áp, chúng ta có thấy yên tâm không? Có muốn bật khóc không? Vậy sao lại đối xử với trẻ sơ sinh như thế? Rồi bé sẽ khóc vì xa mẹ, chúng ta lại tưởng rằng bé khóc vì đói. Và thế là bé bị ép bú ít nhất 30ml sữa bột cho trẻ em. Giác ngộ thứ 17. Thân nhiệt, nhịp thở, nhịp tim, tâm lý bé ổn định khi bé được gia tiếp gia với mẹ. 1. Phương pháp ấp gia tiếp gia ngày nay sẽ trở thành đặc quyền của tất cả trẻ sơ sinh. Ở Việt Nam và một số nơi trên thế giới vẫn áp dụng theo phương pháp cũ. Hầu như tất cả các trẻ sơ sinh luôn được quấn chặt trong chăn và được đặt nằm riêng hoặc người khác bế vì sợ bé lạnh, vì sợ bé bám hơi mẹ, sau này con không tách được mẹ để mẹ đi làm. Do đó, phương pháp mẹ ấp con gia tiếp gia cho bé sơ sinh hầu như không có ở Việt Nam, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt khi bé sinh non còn được gọi là kiểu kangaroo. Từ đầu những năm 2000, phương pháp gia tiếp gia skin to skin này đã được thực hành tại các bệnh viện thế giới và được Tổ chức Y tế Thế giới đặc biệt khuyến khích áp dụng cho tất cả các trẻ sơ sinh, bao gồm cả trẻ sơ sinh đủ tháng và mạnh khỏe. Ngày nay, gia tiếp gia tiếp tục được áp dụng theo các tiêu chí của sáng kiến bệnh viện thân thiện với trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Theo tài liệu và video tập huấn cho các chuyên viên ngành y, do dự án Alois and Troy giới thiệu, bé sơ sinh được đặt ngay lên ngực bụng của mẹ chỉ sau vài phút khi vừa lọt lòng mẹ. Các việc lau khô bé, kẹp cắt rốn, đo các chỉ số sơ sinh đều được thực hiện ngay trên bụng ngực của mẹ. Bé nằm úp, chân tay mở ra để gia tăng diện tích tiếp xúc da với mẹ. Ở tư thế này, bé được mẹ ấp liên tục, không gián đoạn trong vòng ít nhất 1 giờ đầu và được bắt đầu cữ vú mẹ đầu tiên ngay trong thời gian này. Việc tiếp xúc da kể ra sớm, một cách tự nhiên, bé sẽ trải qua 9 giai đoạn quan sát được từ bản năng tự nhiên của nhiều trẻ như sau. Giai đoạn 1, khóc chào đời. Giai đoạn 2, thư giãn ngủ. Giai đoạn 3, thức tỉnh. Giai đoạn 4, hoạt động. Giai đoạn 5, nghỉ ngơi. Giai đoạn 6, bò trườn. Giai đoạn 7, làm quen, tự tìm vú mẹ. Giai đoạn 8, bú. Giai đoạn 9, ngủ. Phương pháp gia tiếp gia này được áp dụng cho tất cả các trẻ sơ sinh đủ tháng, lớn hơn 37 tuần và đủ cân từ 2,5 cho đến 4 kg, cho dù sinh thường hay sinh mổ. Nếu do điều kiện sức khỏe của mẹ phải cách ly với bé trong nhiều giờ đầu sau khi sinh, thì bé có thể được gia tiếp gia với bố. 2. Những lợi ích của việc gia tiếp gia cho mẹ và con đã được khoa học kiểm chứng và công bố. Tăng cường việc tiếp tục phát triển não. Gia tiếp gia là một trải nghiệm đa giác quan, giúp gia tăng sự phát triển các mạch thần kinh và sự trưởng thành của não bộ. Giúp trẻ an tâm. Được mẹ ấp gia tiếp gia kiểu kangaroo, chỉ sau 20 phút, nồng độ hormone stress, cortisol đo được giảm đi đáng kể. Hormone này được phát ra một cách tự nhiên trong những phút đầu sau khi chào đời, giúp kích hoạt một số tuyến thần kinh, hormone và hệ men nội tại. Ổn định thân nhiệt cho trẻ. Mặc dù trẻ sơ sinh mạnh khỏe có khoảng từ 2 cho đến 5% trọng lượng cơ thể là mô mỡ nâu giúp giữ ấm cơ thể bé, bé vẫn cần được ra tiếp da với mẹ để điều chỉnh và ổn định thân nhiệt, bởi vì duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định là điều cần thiết cho sự phát triển liên tục của trẻ sơ sinh. Trong vòng vài phút sau khi mẹ bắt đầu ấp con, phần ngực của mẹ tự động điều chỉnh để làm mát hoặc sưởi ấm cho bé, để đáp ứng đúng nhiệt độ cơ thể cần thiết, gọi là cơ chế điều nhiệt. Thật là kỳ diệu đối với mẹ sinh đôi, sinh ba và ấp tiếp ra nhiều bé cùng một lúc, từng phần da ngực của mẹ có thể điều nhiệt để đáp ứng thân nhiệt riêng của mỗi bé trong cùng một lúc. Hỗ trợ phát triển hệ miễn nhiễm. Hệ thống miễn dịch của em bé được kích thích khi được mẹ ấp ra tiếp ra. Hệ thống miễn dịch trưởng thành của mẹ truyền các kháng thể thông qua làn da của mẹ và sữa mẹ cho bé, tăng độ ẩm cho da bé và tạo một lớp bảo vệ chống vi khuẩn có hại thâm nhập qua da của bé. Phương pháp mẹ ấp con giúp làm giảm lượng hormone stress cortisol, somatostatin ở trẻ sơ sinh, giúp bé hấp thụ tốt nhất sữa vàng đầu tiên của mẹ và chuyển hóa năng lượng dự trữ từ glycogen và mô mỡ trắng, giúp tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, giúp nuôi não tối ưu và giảm các vấn đề về tiêu hóa chỉ sau một giờ ra tiếp da. Hệ tiêu hóa của trẻ sơ sinh khôi phục lại sự cân bằng, tạo nên chức năng tiêu hóa tối ưu. Ổn định nhịp tim và nhịp thở. Như được dẫn dắt bởi nhịp tim, nhịp thở đều đặn của mẹ, sự điều tiết tối ưu của các hormone cần thiết nên khi được ra tiếp da với mẹ, cơ thể bé sẽ học cách tự điều chỉnh để có nhịp thở và nhịp tim ổn định. Khảo sát cho thấy 75% trường hợp hơi thở yếu và nhịp tim chậm được tự điều chỉnh chỉ nhờ được mẹ ấp da tiếp da. Gia tăng khả năng tự bú mẹ. Nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh được mẹ ấp da tiết ra sớm, ngay sau khi chào đời, có khả năng bú mẹ trong giờ đầu tiên cao gấp 2 lần so với trẻ được quấn khăn. 60 phút da tiếp da làm tăng lượng hormone prolactin ở mẹ, giúp tạo sữa và giúp bé bú mẹ liên tục. Ngoài ra, phương pháp mẹ ấp con da tiếp da và cho con bú mẹ sớm còn giúp mẹ giảm những hormone cần giảm, gia tăng những hormone cần tăng, giúp mẹ phục hồi tâm lý và cơ thể sau khi sinh một cách nhanh chóng và tự nhiên. Có những bằng chứng cho thấy bé có khả năng giao tiếp với mẹ tốt hơn và khả năng tự kiềm chế tốt hơn ngay cả sau một tuổi. 3. Bé sơ sinh có thể nằm sấp và không sợ yếu cổ, không sợ tức ngực và không đau cuốn rốn. Bất cứ ai trong chúng ta từng xem một video bé tìm bú vú mẹ đều không khỏi ngạc nhiên trước bản năng bỏ trên bụng mẹ và tự tìm bú vú mẹ của trẻ sơ sinh. Ngay trong vài chục phút sau khi sinh, nếu bé được đặt ra tiếp da ngay trên bụng và ngực của mẹ, nhiều đoạn quay video như thế đã ghi nhận bản năng này ở hầu hết các trẻ sơ sinh mạnh khỏe. Bé hoàn toàn có khả năng điều khiển cổ để nhìn mẹ tìm vú và hoàn toàn chủ động và nhanh nhẹn. Bé không tức ngực, cũng không đau cuống rốn. Dây rốn nối bào thai với bà mẹ qua bánh nhau từ tuần lễ thứ 6 của thai kỳ cho đến lúc hy sinh là con đường sống. Dây rốn cung cấp oxy, chất bổ dưỡng cho bào thai phát triển và mang đi các chất thải trong bụng mẹ. Nếu em bé có thể có cảm giác đau ở dây nhau cuống rốn thì làm sao có thể kẹp hay cắt dây rốn cho bé mà không tiêm thuốc tê cho bé? Bởi vì không có dây thần kinh trong dây nhau nên khi cắt rốn trẻ sơ sinh không có cảm giác đau. Cuống rốn là phần còn lại sau khi dây nhau được cắt tại phòng sinh. Chỉ vì chúng ta quen liên tưởng giữa chảy máu và cảm giác đau, nhưng đối với dây nhau cuống rốn thì không phải vậy. Có thấy máu sót lại nhưng đảm bảo 100% là bé hoàn toàn không đau tí nào và không có cảm giác gì ở nơi không có dây thần kinh như dây rốn. 4. Cách thực hành. Áp dụng thực hành nuôi dưỡng sinh học da tiếp da cho bé sơ sinh. Bé chỉ mặc tã, người để trần, bé nằm banh chân như con ếch và được ấp trên ngực để trần của mẹ. Bé được đắp khăn che kín lưng, mẹ và con đắp cùng một chăn. Thân nhiệt của mẹ sẽ điều nhiệt cho con, sưởi ấm cho con nếu con lạnh, làm mát cho con nếu con nóng. Trong mọi trường hợp, trong mọi điều kiện thời tiết khí hậu, phương pháp này đều có thể áp dụng như đề nghị. Bé cần được bú sữa vàng đầu tiên của mẹ trực tiếp càng sớm càng tốt, từ 8 cho đến 14 cữ trong 3 ngày đầu tiên. Bé nên tiếp tục được mẹ ấp trong những tuần đầu tiên, có thể trong tất cả các cữ bú. Sau đó, tùy thích của hai mẹ con, có thể áp dụng đến khi bé được nhiều tháng tuổi. không chỉ ra tiếp da khi nằm, khi bú, mà còn ở mọi tư thế khác như ngồi, đi, đứng, khi tắm, khi múa hát. Mẹ có thể mặc áo thun, áo phông rộng ở nhà và đựng con ở bên trong một cách thoải mái và kín đáo. Phương pháp da tiếp da cũng được áp dụng hiệu quả khi bé ốm, quấy khóc do mọc răng, thay đổi tâm lý, chích ngừa và cũng là phương pháp hiệu quả để tăng hormone tạo và tiết sữa ở mẹ trong những thời điểm cần kích sữa. Ghi nhớ, một cặp đôi hoàn hảo, mẹ và con tự hào, nuôi dưỡng theo sinh học, da tiếp da nhiều vào.